Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663 truyền thừa. Trong cơ thể kim sắc phù văn theo bao vây lấy tịch ly chất lỏng quang đoàn mà không ngừng lập lòe, liền ở tịch ly nguyên bản cho rằng kim sắc phù văn thượng, dần dần lại lan tràn ra từng điều sợi tơ, lẫn nhau giao nhau, thân quan nhìn chủ điện dưới vô số sao trời thế giới. Thở dài, rốt cuộc là vật đổi sao rời. Vu tộc thời đại đã sớm trở thành qua đi. Các tộc nhân lần lượt ngã xuống. Bất quá cũng may, vu tộc cùng với dung với biển rộng, thân quan có đôi khi liền tưởng. Nếu là vu tộc không phải thần tộc, có lẽ liền không phải là hiện giờ kết cục, chính là hắn cũng minh bạch. Nếu là vu tộc không phải thần tộc, có lẽ ngay từ đầu liền không có vu tộc tồn tại, bọn họ này đó lão gia hỏa đã sớm trở thành này vu thần thế giới một bộ phận, không người, không hồn, cũng không phải khí linh, cái này vu thần thế giới chính là bọn họ duy nhất quy túc, liền ở thân quan. Cảm khái rất nhiều, đột nhiên cảm giác được cái gì? Đột nhiên hoàn hồn, khiếp sợ nhìn về phía chủ điện thần trụ phương hướng, này. Đây là có chuyện gì? Thần nữ hơi thở. Thân quan đột nhiên nhìn về phía một cái sao trời thế giới, một viên màu đỏ sao trời giờ phút này ở chậm rãi dâng lên, chung quanh quang mang càng thêm sáng ngời, màu đỏ sao trời cùng thần trụ phát ra quang mang lẫn nhau giao hội, thân quan nghĩ đến cái gì? Khiếp sợ nhìn về phía tịch ly, đại vu, thần nữ, tịch ly đã là đại vu lại là thần nữ, thân quan thân ảnh chợt lóe. Nhằm phía thần điện, chờ nhìn đến thần điện mặt trên 18 căn thần tộc đều ở lập lòe quang mang. Thân quan đi bước một đi vào, thời khắc chú ý thần trụ biến hóa, này 18 căn thần trụ là vu thần. Ra đời xuống dưới nhất cổ xưa trực hệ huyết mạch, ở vu thần ra đời sơ. Thiên địa chỉ có một vu thần, sau lại, vu thần dựng dục phía dưới thần nữ. Trưởng quản bất đồng sự vụ. Có bất đồng bản lĩnh, chỉ là hiện giờ này 18 căn thần tộc tuy rằng đều sáng. Chính là lại không có một cây thần tộc hoàn toàn sáng lên, đây là chuyện gì xảy ra? Thân quan nhíu mày, quan sát đến tịch ly tình huống. Lại nhìn xem thần trụ tình huống, này tịch ly giờ phút này trên người đích xác xuất hiện hai loại vu. Tộc hơi thở, đại vu cùng thần nữ hơi thở, chính là thần tộc vì sao không ngừng lập lòe. Trong đầu đột nhiên hiện lên cái gì? Thân quan sửng sốt, hắn nhớ tới vu tộc thời cổ một cái bí văn, vu thần dưới 19 cái thần nữ. Đột có một ngày, 8 thần nữ điện thần nữ bị đi trừ thần nữ danh hiệu. 8 thần nữ điện thần nữ từ đây mất đi tung tích. 8 thần nữ điện tương quan thần tộc, bị phân phát, ngã xuống, biến mất từ đây. Vu tộc truyền thừa vô số năm 19 thần nữ điện. Biến thành 18 điện, này đoạn không vì người ngoài biết nói mật tân. Cũng là bọn họ Tây Vu nhất tộc ở vu tộc địa vị không thấp. Truyền thừa so cao, mới có thể biết mà vị kia 8 thần nữ tuy rằng bị đi trừ bỏ danh hiệu. Nhưng là trên người chảy vẫn là vu tộc huyết mạch, vẫn là trực hệ huyết mạch, khi đó trực hệ huyết mạch. Chi nhánh còn không nhiều lắm. Đại vu huyết mạch cùng thần nữ huyết mạch cộng đồng tồn tại. Cũng hoàn toàn không hiếm lạ, nếu là tịch ly thật là kia biến mất 8 thần nữ huyết mạch giả. Vậy hết thảy đều giải thích thông, 8 thần nữ đã không có thần nữ danh hiệu. Tự nhiên đã không có đại biểu thần nữ thân phận, mà tịch ly huyết mạch lại đạt tới đại vu cùng thần. Nữ trình độ, thức tỉnh rồi hai người. Lại bởi vì thiếu hụt thần nữ thân phận, vô pháp được đến vu thần thần nữ điện tán thành. Cho nên thuộc về thần nữ kia một bộ phận truyền thừa. Ở thức tỉnh rồi một chút lúc sau, bị chặn, tạo thành truyền thừa không được đầy đủ tình huống, thân quan nhìn bị quang mang bao bọc lấy tịch ly. Nhất thời tâm tình có chút phức tạp, hắn không biết. Bọn họ vu linh đàm đối tịch ly thần nữ truyền thừa cuối cùng có thể có bao nhiêu trợ giúp, nếu là tịch ly thiếu hụt chính là mặt khác truyền thừa. Có lẽ hắn còn có thể đủ trợ giúp một vài. Chính là tịch ly thiếu hụt chính là vu tộc bên trong nhất đặc thù thần nữ bộ, hiện giờ. Chỉ có thể cầu nguyện tịch ly có thể may mắn bổ toàn kia thần nữ truyền thừa, nếu là như thế này. Tịch ly, có được vu tộc mạnh nhất chiến đấu huyết mạch, đại vu huyết mạch, đồng thời lại là thần nữ. Như vậy Vu tộc, Tịch Ly cảm giác trong cơ thể máu không ngừng sôi trào, trong cơ thể kim sắc phù văn cũng không ngừng mở rộng, thời gian ở một chút lại một chút trôi đi. Thân quan kiên nhẫn chờ đợi, oanh. Một trận năng lượng dao động qua đi. Thân quan khẩn trương nhìn thần nữ điện 18 cái thần tộc. Chính là chờ đợi hồi lâu. Đều không có thấy xuất hiện thứ 19 căn thần trụ, thân quan nhíu mày. Chẳng lẽ là thất bại? Hắn đối với luôn luôn thực thần bí thần nữ bộ sự tình không phải thực hiểu biết, hắn không biết. Tình huống hiện tại, rốt cuộc là thất bại, vẫn là thành công, cũng hoặc là còn cần cái gì, Tịch Ly chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt kim sắc phù văn chợt lóe rồi biến mất, ba. Trong cơ thể linh lực vừa động, Tịch Ly tu vi từ nguyên anh sơ kỳ đột phá tới rồi nguyên anh cao. Kỳ, rèn thể tu vi lại lần nữa bởi vì Vu Linh Đàm tinh luyện huyết mạch. Tịch Ly thân thể lại lần nữa được đến gột rửa. Tu vi tới rồi nguyên anh đại viên mãn, đây là Tịch Ly không nghĩ tới, nguyên bản tới rồi càng cao tu. Vì, mỗi một lần tăng lên đều là không dễ dàng. Mà nàng lúc này đây khoảng cách đột phá nguyên anh sơ kỳ cũng không có bao lâu. Chính là liền lại lần nữa đột phá. Lại còn có vượt cấp đột phá. Rèn thể tu vi càng là lập tức nhảy lên tới rồi nguyên anh đại viên mãn, chờ Tịch Ly hấp thu xong. Cuối cùng một chút linh lực lúc sau. Cảm nhận được thân quan giơ tay. Tịch Ly chỉ cảm thấy thân thể nhoáng lên, lại lần nữa xuất hiện ở cái kia phù không trên ngọn. Núi, thân quan nhìn đến Tịch Ly quanh thân hơi thở. Nhướng mày, không tồi. Không tồi, thiên tư đích xác bất phàm, Tịch Ly chắp tay, đa tạ quan lão tổ tương trợ. Thân quan cười cười, truyền thừa nhưng có tiến triển. Hoàn thiện sao? Thân thể nhưng có cái gì không thoải mái? Lão tổ, thân thể không có gì không thoải mái. Chỉ là cái gì là hoàn thiện? Ta là cảm giác trong cơ thể truyền thừa tựa hồ có chút bất đồng. Trong trí nhớ cũng nhiều ra rất nhiều đồ vật, nhưng là lại không biết. Giờ phút này rốt cuộc hay không hoàn thiện, thân quan trên dưới đánh giá Tịch Ly liếc mắt một. Cái, giờ phút này Tịch Ly trên người hơi thở thập phần vi diệu, bởi vì vài loại hơi thở trộn lẫn. Làm Tịch Ly hơi thở có chút khó phân biệt nhận, giờ phút này trên người của ngươi huyết mạch tương. Dung, hơi thở trộn lẫn khó có thể tách ra. Ta cũng không phải thực hiểu biết thần nữ truyền thừa nội dung. Cũng không thể xác định, nhưng là nếu ngươi nói truyền thừa đã xảy ra biến hóa, trong đầu còn xuất hiện mặt khác đồ vật, này hẳn là hướng về tốt phương hướng phát triển, hơn nữa. Ngươi không phải nói, thế giới này còn có mặt khác Vu tộc tồn tại sao? Ngươi có thể tìm được có được thần nữ bộ Vu tộc dò hỏi một phen, cũng không biết. Bọn họ này đó bất đồng Vu tộc phân tán tứ phương lúc sau. Những cái đó Vu tộc truyền thừa hay không bảo tồn hoàn chỉnh, bọn họ này một chi bị đánh rơi ở chỗ này lâu lắm, cùng bên ngoài mất đi liên hệ lâu lắm, rất nhiều tin tức cũng không biết, thế cho nên bọn họ liền dị tộc sự tình cũng không biết, theo lý thuyết. Nhiều năm như vậy đi qua, không nên, một cái Vu tộc đều vào không được nơi này a. Thế giới này Tịch Ly nói, Vu tộc là tồn tại, liền tính lại thưa thớt, một hai cái. Cũng nên có a, chẳng lẽ là bọn họ vận khí quá kém? Hết chương.